Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, Mộ Lăng không ăn uống say sưa ngon lành, không cảm thấy được có bất kỳ cái gì không ổn. Nương tử, thay xuống long bào, sau khi đế tuấn thu lại cơn tức to lớn của tiểu hoàng hậu, mắt to chớp chớp, không có thèm ăn. Hôm nay món ăn rất phong phú, nhanh một chút ăn đi, không đủ còn gọi. Lo lắng hắn sức ăn lớn, Mộ Lăng không gọi người chuẩn bị một nồi. Thịt, thịt, hắn ghét đồ chay, ăn nhiều hay ít đều cũng sẽ không ăn no, hơn nữa còn không có mùi vị. À, tại sao ta lại quên, phu quân là không thịt không vui nhỉ, xấu hổ quá, ngày hôm nay tập sống chung đi. Không có gì thành ý qua loa một câu, tiếp tục gắp hai khối lớn đậu hủ nóng đặt ở trong bát hắn, tốt xấu hắn đã ở Thiếu Thất Sơn ngây người nhiều năm như vậy, thực sự không phải hòa thượng, cũng được tính là một nửa. Đệ tử hương khói, ăn nhiều một chút đồ chay có cái gì không tốt. Dù sao Mộ Lăng không là kiên quyết không thừa nhận nàng đang dùng phương thức không tiếng động này biểu đạt cuộc sống bất mãn đối với hoàng hậu. Pơ, nhiều nhất chỉ có thể coi là nối tiếp bất lương, nén giận trong lòng nàng, không địa chỗ phát tiết. Khóe miệng đế tuấn khóe miệng sụp càng thêm lợi hại, quẳng đũa xuống, đẩy bát ra, di chuyển sang ghế tựa bên cạnh ngẩng đầy nhìn về phía Mộ Lăng không quay mặt. Nương tử chúng ta nói chuyện đi, không nói chuyện mà nói, hắn ngay cả cơm đều ăn không tiêu. Ờ, Mộ Lăng không không nhìn hắn, phản ứng bình thường, cục diện trước mắt lại nói cũng không còn hứng thú gì. Tất cả chuyện này tới quá mức đột nhiên, nàng cùng hắn đều không có chuẩn bị tốt đã bị đẩy lên đỉnh cao nhất của quyền lợi. Sẽ làm xúc phạm tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, mùi vị không tệ nhưng không giống cũng có cảm giác chỗ cao không chịu nổi lạnh. Nàng mới làm hoàng hậu vài ngày nhưng đã thấu hiểu rõ. Hôm nay trong cung làm cái gì sao? Ngày hôm qua không tồi, ngày hôm nay nàng rất không thích hợp, nghĩ đến hẳn là lúc ban ngày hắn đi vắng xảy ra chuyện gì. Thời gian có hạn, không thời gian đi tìm nhóm công nhân đến hỏi, đế tuấn quyết định trực tiếp tìm kiếm đáp án ở trên người Mộ Lăng không? Cách chương.